Ra đến bên ngoài, một cơn gió nhẹ lạnh căm căm thổi tới khiến mặt cô căng lên. Cô còn chưa kịp thoa kem dưỡng da nữa. Xuống xe, vừa bước vào cửa bệnh viện Nhi đã phát hiện ra hôm nay đặc biệt nhiều trẻ em. Mấy ông bố bà mẹ trẻ túm năm tụm ba chia sẻ kinh nghiệm nuôi con. Trong phòng tiêm, tiếng khóc váng trời, cô thò đầu vào, không kìm chế được sự hư vinh. Phàm Phàm nhà cô là đàn ông nhất, thủ trưởng cởi một nửa áo khoác cho cậu nhóc, xắn tay áo lên, để lộ ra bắp tay trắng mũm mĩm. Y tá đang cầm bông gòn lau lau, mắt cô cậu chớp chớp, thủ trưởng lẳng lặng nháy mắt với cô y tá một cái. Cô y tá đâm kim xuống, thần không biết quỷ không hay, hai chân Phàm Phàm giãy giãy, cái miệng nhỏ méo xệch, không phát ra tiếng nào. Bé cưng ngoan quá, cô y tá nhân cơ hội ăn đậu phụ. Thơm Phàm Phàm một cái, lúc ngẩng lên nhìn thủ trưởng, gương mặt đỏ bừng, để tôi điền phiếu tiêm giúp. Lúc hai bố con bước vào phòng tiêm phòng, cô ta đã chú ý tới rồi, cô ta ưu tiên cho họ. Người khác đều phải điều phiếu trước rồi mới tiêm. Ra hàng, Trác Thiệu Hoa nhìn thấy cái người đầu bù tóc rối kia đã đứng ngoài được một lúc. Nghe thấy hai tiếng ra hàng, Phàm Phàm đang mếu máo bỗng ngẩng phắt đầu dậy. Giáo giác nhìn quanh, hi, tiểu Phàm Phàm, ra hàng thân thiết vẫy tay với Phàm Phàm. Hoa, một tiếng khóc xé tai vang lên chói lói, át hết tiếng của những đứa trẻ khác, ra hàng đỏ bừng mặt. Cuống quýt chạy tới bế tiểu Phàm Phàm, một số người đúng là không thể khen được. Tiểu Phàm Phàm vùi mặt vào lòng cô, khóc hết nước mắt, khó khăn lắm mới ngăn được tiếng nức nở. Đôi vai nhỏ rung lên từng chạp, nũng nịu nhìn ra hàng. Nói cho heo nghe, ai bắt nạt con, ra hàng làm mặt lạnh, phải bố không, cô chỉ thủ trưởng. Tiểu Phàm Phàm càng nức nở tợn, ra hàng hầm hừ co tay thành nắm đấm. Để heo báo thù giúp con, đánh đồ khốn kiếp này, đánh tên ác bá này, từng nắm đấm vung nhẹ lên ngực thủ trưởng. Tiểu Phàm Phàm cười trong nước mắt, Trác Thiệu Hoa câm nín, cả đời này anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có người dùng những từ như khốn kiếp, ác bá để nói về anh. Hôm nay, nếm thử mùi vị làm kẻ ác, lặng lẽ đón nhận những nắm đấm nhẹ tựa gió thu. Lòng ngực bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào kỳ diệu không cách nào tả xiết. Ngọt như mật, em bé ơi, bố con là đồ khốn. Vậy con là gì? Người bên cạnh nhìn bọn họ, thấy buồn cười nên trêu tiểu Phàm Phàm. Chúng tôi là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, ra hàng hùng hồn tuyên bố. Lén lén lau đi hai giọt nước mắt trên mặt tiểu Phàm Phàm. Làm hỏng cả hình tượng. Điền phiếu xong, cô y tá đưa lại cho Trác Thiệu Hoa, không kìm được nhìn ra hàng thêm mấy cái. Có lẽ cô ta cho rằng ra hàng là bảo mẫu được thuê về nên mím môi xa cách. Nhìn xong bèn di chuyển mục tiêu, bỗng cô ta trợn tròn mắt, sửng sốt đưa tay bịt miệng. Trác Thiệu Hoa đưa tay làm lược, dịu dàng sửa sang lại mái tóc rối bù của ra hàng. Vuốt cho thằng, mới ngủ dậy à, ra hàng mất tự nhiên tránh sang một bên, giường mới rất dễ chịu, chưa ăn sáng phải không? Cô âm thầm thừa nhận, cải áo cho tiểu Phàm Phàm xong, Trác Thiệu Hoa khoác áo gió vào. Vậy chúng ta đi ăn sáng trước rồi về nhà, dì Lữ sáng sớm ra đã đi chợ rồi. Đúng rồi, thứ bảy, chủ nhật phải tới căn nhà ở quân khu, cô nhớ thủ trưởng đã nói vậy. Cô bế Phàm Phàm, Trác Thiệu Hoa đỡ cả hai người ra khỏi phòng tiêm phòng, ra đến bên ngoài, Trác Thiệu Hoa kéo mũ xuống cho Phàm Phàm. Cô cậu ngọ nguậy đầu, hầm hư mãi không thôi. Kéo mũ ra cậu mới cười tít mắt, hóa ra cô cậu muốn nhìn ra hàng. Trác Thiệu Hoa lẳng lặng nhìn ra hàng và Phàm Phàm nô đùa. Bỗng cảm thấy trái tim mình đang đung đưa trong gió. Nhìn thấy ra hàng, cậu lính cần vụ nhảy xuống mở cửa xe cho cô. Đã quen rồi, cậu ta mím môi cười. Ra hàng cố tình kéo mũ của Phàm Phàm xuống. Tiểu Phàm Phàm ưỡn bụng kêu mãi. Đợi cô cậu kêu khan cả tiếng, cô mới kéo ra, hai người cùng cười khanh khách. Trác Thiệu Hoa gặp người quen, là hai vợ chồng trạc 50 tuổi trông rất có khí chất. Anh lính cần vụ nhìn ra hàng qua kính chiếu hậu. Mày nhíu lại, mím chặt môi thông cảm. Đi thôi,